Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối mùa đông, bến tàu ít người là chuyện bình thường, nhưng mùa hè thì khách trời nóng nực như vậy, rất nhiều người sẽ ra ngoài hóng mát. Thêm vào đó, thành phố Giang Nam lại tương đối đông đúc, ngõ hẻm còn đặc biệt nhỏ. Thời điểm này, bến tàu rộng rãi luôn chật kín người, còn có người bán hàng rong rao bán đồ. Hôm nay sao lại không có ai? Huyệt Sùng Thành chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Ngô Bạch Xuyên rất lo lắng, hắn ta vội vàng xuống thuyền, đi tìm người khắp nơi. May mà hắn ta rất nhanh liền tìm được vài tráng hán ngày thường giúp người ta bê đồ ở bến tàu để kiếm tiền. Ngô Bạch Xuyên lo lắng hỏi thăm tình hình, một tráng hán trong đó nói. Hôm nay mọi người đều đến bến tàu mới xem hội đèn lồng, cho nên ở đây mới không có ai. Ngô Bạch Xuyên tự nhiên biết bến tàu mới, người đều ở bến tàu mới sao? Đúng vậy, gần hết người trong huyện thành đều đến đó. Ngô Bạch Xuyên trở lại bờ, liền thấy những người khác trong thương đội cũng xuống thuyền. Lão Ngô, huyện Sùng Thành này làm sao vậy? Ngô Bạch Xuyên nói, bọn họ nói người trong thành đều đến bến tàu mới xem hội đèn lồng. Bến tàu mới, hội đèn lồng, những người này có chút tò mò. Thẩm trưởng quỹ dẫn đầu càng nói, chúng ta cũng đi xem sao? Lão Ngô, người dẫn đường cho chúng ta đi. Không cần lão Ngô dẫn đường, ta đều biết, lái thuyền thêm một lúc nữa chính là bến tàu mới của huyện Sùng Thành, trên đường đến kinh thành ta đã nhìn thấy. Những người này vừa nói, vừa định đến bến tàu mới xem. Ngô Bạch Xuyên cũng tò mò, ta cũng đi xem, vì vậy, thương đội vừa từ kinh thành trở về này, liền cùng nhau đi về phía bến tàu mới. Từ xa, bọn họ liền nhìn thấy ánh đèn ở bến tàu mới. Nhiều đèn quá, thật sự là hội đèn lồng. Cả đường đi đều vội vàng lên đường, ta phải xuống xem một chút. Ở đó hẳn là có rất nhiều đồ ăn ngon, ta phải đi mua chút đồ ăn. Ta cũng phải đi mua chút, cả đường đi đều không được ăn gì ngon. Một nhà quan huyện cầu đến huyện Sùng Thành cảm thấy ăn không quen, người thương đội này đến phương Bắc cũng có chút ăn không quen. Ví dụ như có người trong thương đội chỉ thích ăn cơm, nhưng đến phương Bắc thường xuyên bưng mì lên cho bọn họ ăn. Hắn ăn thì ăn, nhưng không thích chút nào. Thương đội dừng lại ở bến tàu mới. Bến tàu này thật lớn. Sau này đến huyện Sùng Thành sẽ dừng ở đây. Bến tàu này xây thật tốt. Bến tàu trong thành kia thật sự quá nhỏ. Người trên thuyền đánh giá bến tàu mới. Người trên bờ lại đang bàn tán về thuyền của bọn họ. Nhiều thuyền quá. Đây là một thương đội lớn à? Đây là thương đội nhà họ Thẩm. Thương đội nhà họ Thẩm từ kinh thành trở về rồi à? Bọn họ nhất định mang về không ít thứ mới mẻ. Chúng ta đi xem, Tuyệt Vị Trai vẫn luôn đi theo số đông, bọn họ cũng làm một số đèn lồng trang trí cửa hàng của mình. Lúc đó Lê Thanh Chấp mỗi ngày đều dẫn cầu anh đến đây, hắn còn đưa ra một số ý kiến, thậm chí tự tay làm vài chiếc đèn lồng, làm rất đẹp. Nhưng tuy rằng bọn họ trang trí cửa hàng rất đẹp, nhưng không hề mở cửa buôn bán. Bán món kho vào buổi tối rất kỳ lạ, bán thứ khác hình như cũng không cần thiết. Thường Thúy ngủ rồi. Thường Chiêm liền dẫn nàng đến cửa hàng nghỉ ngơi. Kết quả đang nghỉ ngơi, hắn liền nghe người làm trong cửa hàng nói thương đội nhà họ Thẩm từ kinh thành trở về. Thường Chiêm ôm Thường Thúy liền đi ra ngoài. Ca ca hắn có phải đã trở về rồi không? Hắn muốn gặp ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, Lê Thanh Chấp và Chu Tiền cũng nghe được tin tức thương đội nhà họ Thẩm trở về. Lê Thanh Chấp biết được một số tình hình ở kinh thành từ Trương Tuần Phủ, nhưng biết không chi tiết lắm, hắn nói với Chu Tiền một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, định đến bến tàu xem. Mà lúc này, Ngô Bạch Xuyên bọn họ đã xuống thuyền. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy đèn lồng xinh đẹp, còn có đủ loại đồ ăn, bọn họ không được ăn gì ngon trên thuyền, một đám người không hề suy nghĩ, liền chạy về phía hội đèn lồng. Trưởng quỹ trong thương đội đều kiếm được không ít tiền, ngay cả những hạ nhân hoặc người được thuê lái thuyền. Bọn họ đi một chuyến này cũng kiếm được không ít tiền, lập tức bắt đầu mua. Một số ba tánh vốn không nỡ tiêu tiền mua đồ ăn, nhưng nhìn thấy những người này tiêu tiền như nước mua nhiều như vậy. Bọn họ cắn răng, cũng bắt đầu mua đồ, buôn bán của những quầy hàng đó lập tức tốt hơn rất nhiều. Ngô Bạch Xuyên mua 20 miếng đậu hũ thúi chiên, dưới tương ngọt tự làm của người bán hàng lên, liền ăn. Tương ngọt ở huyện Sùng Thành được làm bằng bột mì, không ngọt lắm. Còn cho thêm một ít nước tương vào. Dù sao tương ngọt mỗi nhà làm mùi vị đều không giống nhau. Đậu hũ thúi khô cũng vậy, Đậu hũ thúi khô mỗi nhà làm, mùi vị không giống nhau. Ngô Bạch Xuyên cảm thấy đậu hũ thúi khô hắn ta mua hôm nay rất hợp khẩu vị của hắn ta, mà hắn ta đang ăn, liền bị người ta vỗ vai. Quay đầu lại nhìn thấy Lê Thanh Chấp, Ngô Bạch Xuyên lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Lê tiên sinh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Đoạn Tấn đâu? Lê Thanh Chấp hỏi, Ngô Bạch Xuyên nói, Lê tiên sinh, Đoạn Tấn, à không, Đoạn trưởng quỹ được Lữ Công Công coi trọng, sau này sẽ ở lại kinh thành. Lê Thanh Chấp ngẩn người, Ngô Bạch Xuyên lúc này lại nói, Lê tiên sinh, Đoạn trưởng quỹ nhờ ta mang về không ít đồ. Lê Thanh Chấp cũng gọi thêm 20 miếng đậu hũ thúi khô chiên, ngồi bên cạnh Ngô Bạch Xuyên ăn. Hắn cảm thấy đậu hũ thúi khô chỉ dưới tương mọt mùi vị không đủ ngon, nếu có tương ớt thì tốt rồi, tốt nhất là loại tương ớt có thêm vừng đậu phộng, đặc biệt thơm. Thời này không có đồ dùng một lần, mọi người mua đồ ăn, hoặc là trực tiếp cầm ăn, hoặc là dùng bát đĩa của cửa hàng để ăn, người kỹ tính thì sẽ tự mang bát đĩa theo. Lê Thanh Chấp và Ngô Bạch Xuyên đều không phải là người kỹ tính, liền bưng đĩa của cửa hàng, ngồi phía sau quầy hàng. Trên ghế nhỏ mà người bán hàng chuẩn bị để ăn. Phía trước là con phố náo nhiệt huyên náo treo đầy đèn lồng, phía sau là bóng tối vô tận. Lê Thanh Chấp vừa ăn, vừa hỏi thăm Ngô Bạch Xuyên về chuyện kinh thành, mà Ngô Bạch Xuyên không hề giấu giếm, dùng âm lượng chỉ có Lê Thanh Chấp mới nghe được nói rõ ràng những chuyện mình biết. Nói xong, Ngô Bạch Xuyên hỏi Lê Thanh Chấp, Lê tiên sinh, Trầm Oan Lục, là do ngươi viết sao? Lê Thanh Chấp không hề bất ngờ khi Ngô Bạch Xuyên có thể đoán được. Ngô Bạch Xuyên là người buôn bán khắp nơi như vậy. Hắn ta có lẽ không có nhiều dũng khí thích tìm lợi tránh hại, nhưng tuyệt đối thông minh. Là ta viết, Trương Tuần Phủ biết không? Ngô Bạch Xuyên lại hỏi. TBC, biết, Lê Thanh Chấp nói. Ngô Bạch Xuyên tâm trạng rất tốt. Hắn ta liền biết, Lê Thanh Chấp nhất định là người của Trương Tuần Phủ. Lê tiên sinh, Thường Chiêm ôm Thường Thúy đi tới. Trẻ con ngủ rất ngon, bên ngoài náo nhiệt như vậy, Thường Thúy vẫn ngủ rất say. Thúy Thúy ngủ rồi à, người mau đưa con bé về nhà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Chấp nói, Thường Chiêm nhìn Ngô Bạch Xuyên một cái, dẫn Thường Thúy rời đi. Hắn rất muốn biết tình hình của ca ca mình, nhưng bây giờ đi lên hỏi thăm rõ ràng không thích hợp. Lê Thanh Chấp và Ngô Bạch Xuyên đã ăn xong đậu hũ thúi khô. Liền cùng nhau đến thuyền của Ngô Bạch Xuyên lấy đồ mà Thường Đoan nhờ Ngô Bạch Xuyên mang về. Đồ mà Thường Đoan đưa cho Lê Thanh Chấp chủ yếu là thư, đựng trong một cái dương gỗ nhỏ. Lê Thanh Chấp xách dương lên, nói. Ngô trưởng quỹ, đa tạ, lần sau ngươi đến kinh thành, ta còn phải làm phiền ngươi mang chút đồ đến cho hắn. Ngô Bạch Xuyên lập tức nói. Không phiền không phiền, Lê tiên sinh, ngươi có gì muốn ta mang cho Đoạn trưởng quỹ, cứ đưa cho ta. Lê Thanh Chấp rời khỏi chỗ Ngô Bạch Xuyên, xách dương đi tìm Kim Tiểu Diệp. Lúc này tính theo thời gian hiện đại, hẳn là đã hơn 8 giờ gần 9 giờ rồi. Đa số ba tánh đều đã về nhà, quầy hàng bên hội đèn lồng cũng đã dọn gần hết đồ của người bán hàng đều bán hết rồi. Tử Tiêu, một giọng nói quen thuộc vang lên, Lê Thanh Chấp nhìn qua, liền nhìn thấy Lý Tú Tài. Phía sau Lý Tú Tài, còn đi theo một đám người mênh mông. Nếu cả nhà Lý Tú Tài ra ngoài, số lượng thật sự rất đông. Sao tiên sinh còn chưa về? Lê Thanh Chấp hỏi, bình thường người dẫn theo trẻ con, đều sẽ về sớm một chút. Lý Tú Tài nói, trước đây có đứa trẻ ham chơi, không muốn về, bây giờ mới chịu đi. Ông ta muốn về sớm, nhưng cháu trai cháu gái của ông ta không muốn, vừa rồi còn có người ngồi dưới đất làm ầm ĩ không chịu về. Tiên sinh đi thong thả, Lê Thanh Chấp cười nói. Thu nhập của Lý Tú Tài vẫn có thể, tuy rằng nhà ông ta không giàu có, nhưng cuộc sống cũng không tệ lắm. Lê Thanh Chấp chú ý đến việc trên tay mỗi đứa trẻ đều cầm đồ ăn đồ chơi. Lúc Lê Thanh Chấp đến khách đờ, M, lại gặp một nhà quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu và Cầu Anh đều xách theo không ít đồ, Cầu phu nhân và hai con gái của quan huyện Cầu thì không cầm gì cả, cũng có thể là để hạ nhân cầm. Chào hỏi xong, Lê Thanh Chấp mới đi tìm Kim Tiểu Diệp. Thuận tiện gọi Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao dậy. Hai đứa nhỏ này khá nặng, vẫn nên để bọn họ tự đi thôi. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao bị gọi dậy có chút không vui, bĩu môi làm nũng. Lê Thanh Chấp thấy vậy liền nói, Đại Mao, Nhị Mao, cha hôm nay đi đường xa, mệt không đi nổi nữa, hai con có thể đỡ cha đi không? Lê Thanh Chấp lộ ra vẻ mặt suy yếu, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thấy vậy, vội vàng nói. Cha, con có thể. Cách chương.